Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ thì Lê Trang sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 409 của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 409. Liễu Tam giờ phút này rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tấm bản đồ hàng hải cũ kỹ kia, trên đó đang hiện ra dị thường. Bất luận nhìn như thế nào, đó cũng là tín hiệu thuyền U Linh xuất hiện lần nữa, mà không phải là do trạng thái của mình không tốt, đột nhiên hoa mắt nhìn lầm. Hiện tại, địa điểm thuyền U Linh xuất hiện vẫn là trên mặt biển, cũng không xuất hiện ở bên trong thành phố Đại Hải, nhưng khoảng cách này đã rất là gần. Nói cách khác, lần tiếp theo thuyền U Linh xuất hiện lần nữa, tất nhiên sẽ như trước đó, trực tiếp tiến vào nội thành. Dựa theo tính toán trước đó, thì nhiều nhất là nửa giờ nữa là sẽ xuất hiện. Bất quá bây giờ thuyền U Linh bị xe buýt linh dị va vào, tự thân sẽ xuất hiện vấn đề. Có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa, cũng khó nói. Bất quá chuyện này vẫn như cũ là rất nghiêm trọng. Thông tri cho Dương Gia, để hắn đi xử lý, dù sao hắn mới là chấp pháp đội trưởng. Liễu Tam giờ phút này phái ra một người giấy rời khỏi phòng. Lực lượng linh dị của người giấy cũng không có yếu. Mặc dù so với quốc vương cùng với đội trưởng mà nói thì không đáng giá nhắc tới. Nhưng đổi lại ngự quỷ nhân bình thường thì không nhất định là đối thủ của người giấy Liễu Tam. Người giấy vận dụng quỷ vực rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Dương Gian ở trên mái nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên có phát giác. Mắt quỷ hướng về một phương hướng chuyển động. Trông thấy trong thành thị xuất hiện một con đường nhỏ âm trầm, quỷ dị. Con đường nhỏ này không tồn tại ở trong hiện thực, mà là lấy phương thức quỷ vực để xuất hiện. Mà trên con đường nhỏ kia, người giấy Liễu Tam đang nhanh chóng hướng phía bên này đi tới. Người giấy bỏ qua ngăn trở của các tòa nhà, trực tiếp hướng về phía Dương Gian đi tới. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng quỷ vực lại ảnh hưởng khoảng cách hiện thực. Cho nên chỉ cần mấy bước, người giấy này liền đã xuất hiện tại trên nóc nhà. Xảy ra chuyện gì sao? Dương Gian thấy vậy thì khẽ chau mày, mở miệng dò hỏi. Nhìn thấy người giấy Liễu Tam, giờ khắc này hắn liền ý thức được là có chuyện rất trọng yếu phát sinh. Nếu không thì người giấy sẽ không có ý chạy tới truyền tin tức. Bởi vì chuyện bình thường chỉ cần một cuộc điện thoại hay một tin nhắn liền có thể giải quyết. Người giấy Liễu Tam lập tức nói. Trên tấm bản đồ hàng hải kỳ, lần nữa xuất hiện tung tích của thuyền U Linh. Đồng thời địa điểm thuyền U Linh xuất hiện cách thành phố Đại Hải rất là gần. Tôi lo lắng lần tiếp theo thuyền U Linh xuất hiện có thể sẽ đổ bộ. Nói xong, người giấy hướng về phía một phương hướng chỉ qua, đó là phương hướng thành phố Đại Hải. Dương Gia nghe như vậy thì lúc này trầm mặc. Hắn chân thành nói. Những người còn lại bên phía chúng ta đã không còn lại bao nhiêu. Tiếp tục đánh nữa thì tổng bộ liền sẽ sụp đổ. Thuyền U Linh tuyệt đối không thể lại đổ bộ. Đúng vậy, cho nên chuyện này mới nghiêm trọng. Người giấy Liễu Tam cũng không khỏi thở dài. Hiện tại đội trưởng hao tổn nghiêm trọng. Vương Sắc Linh đã rời trận. Liễu Tam, Lý Nhật Bình cùng với tiểu đội Lý Dương cũng ở trong trạng thái hỏng bét. Đội trưởng chỉ còn lại Dương Gian, Hà Ngân Nhi, Hà Nguyệt Liên. Ba người này còn có thể tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng, nhân thủ này quá là ít. Căn bản là không có cách nào ứng đối với thuyền U Linh. Mà đây cũng là lực lượng cuối cùng của tổng bộ. Nếu ba người này lại hao tổn một hai người, như vậy tổng bộ ngay cả tìm đội trưởng đến chủ trì cục diện cũng không có tìm được. Đồng thời kế hoạch đội trưởng cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Mà lúc đó tổng bộ đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu như có thể trước đó tìm tới Hồng Tỷ, còn có Trương Tiện Quang quay trở lại, lại gọi về Diệp Chân, có lẽ còn có thể chống đỡ một chút. Dù sao Hà Ngân Nhi còn có chiêu hồn. Người giấy Liễu Tam chợt nói thêm. Dương Giang lắc đầu nói. Không nên trông cậy vào. Cậu thật sự cho rằng thủ đoạn đoàn diệt quốc vương của Hồng Tỷ có thể dùng mãi sao? Một mình Trương Tiện Quang diệt ba quốc vương, hắn đã trả xong nợ rồi. Hiện tại hắn hơn phần nữa đã rời khỏi thành phố Đại Hải, không tham dự vào cuộc chiến tranh này nữa. Về phần Diệp Trần có lẽ có thể kéo trở về. Nhưng chuyện này vẫn như cũ, không ảnh hưởng được đại cục. Hà Ngân Nhi chiêu hồn mặc dù là có thể xoay chuyển thế cục, nhưng lá bài tẩy của cô ta trong vòng một ngày đã dùng hết 3 lần rồi. Một lần dùng trong lúc cứu tôi ra khỏi xe buýt linh dị. Một lần thì dùng để xử lý sự kiện linh dị. Còn một lần thì dùng để đối kháng với quốc vương. Hiện tại di vật trong tay của cô ta đoán chừng tối đa cũng chỉ còn lại 1-2 kiện mà thôi. Chúng ta cũng không có khả năng đem toàn bộ át chủ bài của cổ trấn Thái Bình đều chiêu hồn ra để đánh nhau. Có lẽ đem tất cả mọi người đều tập trung lại, còn có thể chống chọi 1-2. Nhưng chúng ta lại không có tư bản để liều. Trước đó tổ chức quốc vương chính là nghĩ như vậy. Thông qua thuyền U Linh từng vòng xuất hiện, đem chúng ta mà chết. Chỉ là bọn hắn đã thất bại. Vốn cho rằng quốc vương liên thủ với thuyền U Linh cùng nhau xuất kích là có thể một lần đem chúng ta đánh tan. Kết quả lại gặp phải Hồng Tỷ, Trương Tiện Quang, Hà Ngân Nhi. Những người này đều là tồn tại vượt qua lẽ thường. Bởi vậy ăn phải lỗ vốn, bị đánh cơ hồ là đoàn diệt. Bằng không, vòng thứ nhất đối kháng, chúng ta liền đã thua. Liễu Tam hiểu rõ ý tứ của Dương Gian. Lần thứ hai thuyền U Linh đổ bộ có lẽ sẽ có thể chống chọi được. Nhưng đây là đem cả vốn liếng cuối cùng để đánh một trận. Một kỳ thua, thế cục liền sẽ triệt để sụp đổ. Để lúc đó linh dị khôi phục sẽ không có cách nào ngăn cản. Bởi vậy phần lực lượng này tốt nhất là phải bảo lưu lại. Dù sao cũng phải tính toán khi tình huống xấu nhất xảy ra. Bất quá sự tình thuyền U Linh xuất hiện lần nữa cũng không thể mặc kệ được. Dung Giang giờ phút này đứng lên, hắn nhíu mày, tay cầm trường thương màu đỏ nhìn ra phía xa xa. Dung Giang, cậu muốn làm thế nào? Người giấy Liễu Tam hiếu kỳ hỏi thăm. Dung Giang nói, tôi sẽ liên thủ với Đồng Tiễn, còn có Hà Nguyệt Liên. 3 người thử đi ngăn cản thuyền U Linh. Chỉ có 3 người thôi sao? Người giấy Liễu Tam ngơ ngác một chút. Hạ Ngân Nhi cũng không có ý định điều động sao? Chiêu hồn của cô ta rất trọng yếu, mà hiện tại còn có thời gian một chút. Nếu để cho tổng bộ chuẩn bị di vật của đội trưởng, có lẽ có thể đem đội trưởng đã chết đi một lần nữa chiêu hồn ra. Để lúc đó đội trưởng tề tụ, tình thế có lẽ có thể xoay chuyển. Đưa vong hồn của đội trưởng đến để ứng đối thuyền U Linh rất là miễn cưỡng. Bởi vì vong hồn xuất hiện ở hiện thực trong thời gian rất là ngắn. Đội trưởng tái hiện trong thời gian ngắn ngủi cũng không có cách nào xoay chuyển cục diện được. Hơn nữa còn dễ dàng hao hết sạch một ít át chủ bài cuối cùng. Đã như vậy còn không bằng để Hà Ngân Nhi giữ lại thực lực. Tình trạng của cô ta rất là ổn định. Có sự trợ giúp của tổng bộ, về sau có thể khôi phục cùng với Trùng Kiến. Dương Giang khẽ lắc đầu. Đều đã cân nhắc đến chuyện Trùng Kiến tổng bộ sao? Người giấy Liễu Tam trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Dù sao, cùng lên dị đối kháng là sự tình lâu dài. Không thể chỉ cân nhắc hiện tại được. Dù sao cũng phải lưu lại một chút đồ vật. Vạn nhất đến lúc linh dị triệt để mất đi khống chế, chúng ta chỉ ít còn có thể có một chút hy vọng. Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh nói. Người giấy Liễu Tam nói, cho nên Dương Giang cậu dự định ngạnh kháng vòng thứ hai thuyền U Linh đổ bộ sao? Hà Nguyệt Liên phụ trách phong tỏa thành phố Đại Hải, phòng ngừa linh dị quét tán, sẽ không chủ động xuất thủ. Một mình tôi sẽ đi chống đỡ thuyền U Linh. Nếu như tôi chịu không được, như vậy Đồng Tiễn sẽ tiếp tục. Cô ta có tiềm lực xoay chuyển thế cục. Chỉ là tôi không rõ ràng cực hạn của cô ta có thể làm được điểm này hay không. Nhưng đã đến lúc này rồi, cũng chỉ có thể thử một lần mà thôi. Ngữ khí của Dương Giang lãnh đạm, phảng phất không đem sinh tử của Đồng Tiễn để ở trong lòng. Giống như vậy, hắn cũng nguyện ý làm người thứ nhất liều mạng. Nếu là tôi cùng với Đồng Tiễn đều thất bại, tôi sẽ để cho Hà Nguyệt Liên từ bỏ thành phố Đại Hải cùng với khu vực xung quanh. Thậm chí có thể để cho cô ta dùng linh dị ảnh hưởng một khu vực, mở ra kế hoạch chủng đào nguyên. Cùng với việc để người bình thường chết tại trong tay của lệ quỷ, chẳng bằng để cho bọn họ sống ở bên trong thế giới linh dị. Kế hoạch của Trường Tiện Quang vẫn là có chỗ thích hợp nhất định. Chỉ là hắn quá cực đoan, muốn đem tất cả mọi người mang vào bên trong thế giới quỷ họa, đồng thời muốn trở thành người quản lý thế giới quỷ họa. Đem tất cả mệnh của mọi người đặt ở trên người của một người. Điều này với phần lượng của Trương Tượng Hoàng sẽ cõng không có nổi. Cho nên chúng ta mới muốn đi ngăn cản hắn. Mà Hà Nguyệt Liên chỉ là đem quỷ họa xem như là một chỗ tránh nạn tạm thời. Chỉ cần nguy cơ qua đi, hết thảy sẽ còn trở về lại trong hiện thực. Người giấy Liễu Tam giờ phút này trầm mặc. Dường dàng quyết sách như vậy cũng không thành vấn đề. Rất lấy đại cục làm trọng mà không phải là tranh thắng thua nhất thời. Có lẽ cũng bởi vì như thế, Dường dàng mới trở thành chấp pháp đội trưởng. Tiếp theo, cậu nhìn chằm chằm thuyền U Linh. Trước khi thuyền U Linh xuất hiện tại thành phố Đại Hải, bản đồ hàng hải sẽ có dự cảm. Đến lúc đó, cậu sẽ thông tri cho tôi. Tôi sẽ lập tức bắt đầu hành động ngay. Dương Giang nói. Chuyện này không có vấn đề. Người giấy của tôi còn có thể hành động được. Làm chút chuyện vụn vặt vẫn là rất đơn giản. Người giấy Liễu Tam nói. Dương Giang nhẹ gật đầu. Tốt. Tôi nên đi chuẩn bị một chút. Thuyền U Linh nếu như xuất hiện, thì lần thứ hai đổ bộ đoán chừng cũng chính là buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tiếp tục nghỉ ngơi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý người giấy Liễu Tam. Mắt quỷ lập tức nhìn về phía khác của thành phố Đại Hải. Sau đó quỷ vật khuếch tán, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người giấy Liễu Tam không có đi theo. Hắn tồn tại chỉ là để truyền đi tin tức trọng yếu như thế mà thôi. Lúc Dương Gia xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên trong một nhà kho bỏ trống không người tại thành phố Đại Hải. Đám người Lý Dương, Trương Lôi, Văn Trung tạo thành tiểu đội giờ phút này đang ở bên trong kho hàng này nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Gia xuất hiện để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lý Dương nhạy cảm phát giác ra được có điều gì không đúng, lập tức đứng lên hỏi. Dương Gia không có nói gì, chỉ là ánh mắt dời một cái, nhìn về phía Đồng Thiến ở bên cạnh. Dương Gia xuất hiện để tiểu đội của Lý Dương cảm thấy một loại áp lực vô hình cùng với bất an. Bọn hắn không phải là người ngu, khẳng định ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, tại trong lúc mấu chốt này, Dương Giang sẽ không cố ý chạy đến một chuyến như thế để đến gặp bọn họ. Bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng. Dương Giang cũng không có che giấu, rất là trực tiếp nói. Trước giữa trưa, thuyền U Linh trước đó biến mất, có thể lần nữa sẽ đổ bộ lại. Có lẽ là sẽ cùng với trước đó giống nhau, xuất hiện lần nữa trong nội thành của thành phố Đại Hải. Tôi đã chế định ra một kế hoạch ứng đối. Chuyện này cần Đồng Thiến cô phối hợp một chút. Cái gì? Nghe tới thuyền U Linh xuất hiện lần nữa, toàn bộ đám người bên trong nhà kho đều kinh hãi. Dương Gia, làm sao lại đột nhiên lại như vậy chứ? Những quốc vương kỳ không phải cơ hồ là bị đoàn diệt rồi sao? Thuyền U Linh làm sao có thể là còn sẽ xuất hiện? Trương Lôi mang theo ngữ khí kinh ngạc hỏi. Có lẽ lần này chủ đạo ở phía sau thuyền U Linh không phải là quốc vương, mà là lệ quỷ. Nhưng tình huống cụ thể thì ai có thể nói chính xác. Tóm lại, thuyền U Linh đã xuất hiện, vậy thì nhất định phải ứng đối. Nếu không, lại là một thuyền lệ quỷ được thả ra ngoài. Chúng ta thật vất vả mới ổn định thế cục, liền sẽ triệt để sụp đổ. Dương Giang nói. Lý Dương nói. Đội trưởng, chúng tôi nên làm như thế nào? Dương Giang lắc đầu nói. Trạng thái của các cậu đã không được tốt. Hành động lần này không cần tham gia. Tôi chỉ điều động một mình Đồng Thiến. Dương Giang, hiện tại nhân thủ đã không đủ. Chỉ dùng một mình Đồng Thiến có được không? Để tôi đi. Tôi còn có thể liều mạng được. Sẽ không để cho cậu thất vọng đâu. Đội trưởng Hồ Tuyển gọi là Văn Trung đi tới nói nghiêm túc. Không cần đâu. Các cậu đã là một nhóm ngựa của nhân đỉnh tiêm cuối cùng của tổng bộ rồi. Nếu như đều bị hao tổn hết, thì tổng bộ liền sẽ bị sụp đổ ngay. Lần này không chỉ cự tuyệt các cậu tham dự vào hành động lần này, mà ngay cả Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Hà Ngân Nhi cũng đều không có tham dự vào. Dương Gia nói. Văn Trung nhíu mày nói. Đội trưởng còn sót lại đều không tham gia. Cậu ứng đối thế nào với thuyền U Linh đây? Chẳng lẽ... Sau đó hắn như là đoán được cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Dương Gia. Dương Giang không nói một lời, cũng không có trả lời. Đồng Thiến lúc này đi tới nói. Đây là lựa chọn tốt nhất, mà có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Dương Giang, quyết định của cậu là đúng. Cùng với để đại bộ phận người đi mạo hiểm, chẳng bằng để mấy người đi hy sinh. Tôi thật cao hứng ở thời điểm cuối cùng này, cậu đã lựa chọn tôi. Cô ta hiểu được nhiệm vụ lần này của mình, bất quá cô ta cũng không có sợ hãi, ngược lại lại càng kiên quyết. Đội trưởng, không đến mức như vậy chứ, tình huống còn không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Lý Dương vội vàng nói, chúng ta còn có nhân thủ mà, tập hợp lại còn có thực lực ứng đối với thuyền U Linh, không cần thiết đưa ra lựa chọn như vậy. Lý Dương, Dương Giang quyết định không sai, nếu đem tất cả đội trưởng còn lại, tất cả ngựa quân nhân đến tìm tập hợp một chỗ, có lẽ có thể chống cự vòng tiếp theo thuyền U Linh đổ bộ. Nhưng đại giới chính là đại bộ phận người sẽ chết đi, một khi đem một chút vốn liếng cuối cùng đều liều đi sạch, vậy tổng bộ cũng liền sẽ xong đời. Lúc này tổng bộ nhất định là phải ổn định, nếu không linh dị liền sẽ triệt để mất đi khống chế. Tô Phàm đứng ở một bên chậm rãi mở miệng nói. Lý Dương phản bác nói, chỉ cần Dương Gian vẫn còn, tổng bộ sụp đổ cũng có thể trùng kiến. Ảnh hưởng của một vị ngự quân nhân có thực lực mạnh nhất không phải là một đám ngự quân nhân phổ thông tập hợp lại một chỗ là có thể so sánh được. Cầm mệnh của Dương Gian đồng tiến đi đổi một đống mệnh của chúng ta, đây là một cuộc mua bán lỗ vốn. Thời đại này cần chính là một người có thể xoay chuyển thế cục, thay đổi tương lai, mà không cần một đống người tầm thường. Cậu nói cũng không sai, nhưng bất kỳ lựa chọn nào cũng đều có lợi và hại. Tô Phàm nói. Lý Dương nói, tôi cho rằng đây là hại lớn hơn lợi rồi. Tô Phàm nói, lệ quỷ ở trên thuyền U Linh đi xuống, chúng ta cũng đã đối kháng qua. Bây giờ lại đến thêm một thuyền, tiểu đội này của chúng ta nhất định là sẽ bị đoàn diệt. Không có gì ngoài ý muốn, trạng thái của đám đội trưởng cũng rất là tồi tệ. Lúc này cưỡng ép hành động, chẳng những giúp không có được gì, còn thêm phiền. Nếu là lựa chọn liều vốn liếng cuối cùng, cho dù là thắng cũng là thua. Ngược lại, phương pháp này của Dương Gian, nếu là liều thắng, đó mới thật là thắng. Ngựa của Nhân đều có một ngày sẽ chết đi. Cho dù là hôm nay sống sót thì đã sao chứ? Vấn đề linh dị khôi phục không giải quyết được thì những người như chúng ta bất quá là chết, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nếu như nói trước mắt trong thế giới linh dị này, ngựa của Nhân nào có khả năng nhất đi kết thúc linh dị trong thế giới này, thì tôi sẽ không chút do dự mà nhận định người này là Dương Gian. Tranh thắng thua nhất thời, sống sót không có bất cứ tác dụng gì. Lý Dương nhìn chằm chằm Tô Phàm nói, hai người giờ phút này có chút tranh chấp, đều có cách nhìn cùng với quan điểm khác nhau. Dương Gian giờ phút này mở miệng ngăn cản bọn hắn. Được rồi, kế hoạch này đã định ra, sẽ không sửa đổi. Lý Dương, chuyện này còn không có nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi chỉ là đi liều mạng, không phải là đi tự sát. Nếu như tôi lần này thực sự chết đi, đó là tình thế xấu nhất. Nhưng nếu là tôi có thể sống sót, nói không chừng trên con đường điều khiển lệ quỷ, tôi có thể tiến thêm một bước. Trưởng thành là cần áp lực cùng với ma luyện. Không có từng lần đối kháng linh dị thì tôi cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay được. Nếu tôi tùy tiện lùi bước, như vậy tôi đã sớm chết ở thành phố Đại Dương, căn bản sẽ không sống đến bây giờ. Mà lần này tôi cũng không phải là đi một mình. Được rồi, nói chuyện phím liền đến đây kết thúc đi. Tin tức thuyền U Linh đổ bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền tới. Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Thiến, chúng ta đi thôi. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Trước đó tôi đến thành phố Đại Hải, đã chuẩn bị tất cả rồi. Vậy là tốt rồi. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa mở ra quỷ vực. Rất nhanh, hai người liền biến mất ở trong kho hàng. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở một nơi khác trong thành phố Đại Hải. Nơi này có chút không đúng, bởi vì toàn bộ thế giới đều có chút không chân thật, nhưng lại không nói ra được bất đồng nơi nào. Đây là thế giới quỷ họa. Dương Giang mở miệng nói ra. Đồng Thiến nói, lần này phối hợp thuyền U Linh còn có Hàn Nguyệt Liên sao? Cô ta chỉ là phụ trách ngăn cản linh dị khuếch tán mà thôi, sẽ không trực tiếp động thủ. Chân chính động thủ cũng chỉ có hai chúng ta. Dương Giang nói xong, lần nữa nhìn qua cô ta một cái. Ánh mắt của Đồng Thiến khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc. Mặc dù biết hành động lần này sẽ rất là ít người, nhưng lại không nghĩ tới chỉ có hai người. Thế nào? Cô cảm thấy chúng ta có ít người như vậy sẽ không cản được thuyền U Linh sao? Dương Giang hỏi. Cậu quyết định như vậy khẳng định là có lý do. Nếu như chỉ là không công chịu chết, không có phần thắng chút nào, thì cậu cũng sẽ không đi làm. Đồng Thiến nói. Dương Giang nói. Hy vọng lần này cô có thể còn sống sót. Số lượng người của Nhân đã chết đi không ít, coi là người sống sót trong số những người ít ỏi còn lại. Vậy còn cậu thì sao? Bất chợt, một thanh âm vang lên, một nữ tử mặc áo tân nương màu đỏ, phủ khăn đỏ, đột ngột xuất hiện. Sự xuất hiện của cô lặng yên không một tiếng động nào, phảng phất vốn là tồn tại ở nơi đó. Có một số việc cũng chỉ có thể để tôi đi làm. Về phần có thể chết hay không, thì tôi không có nghĩ qua. Dương Giang bình tĩnh nói. Hà Nguyệt Ly nói. Cậu kỳ thật không cần phải để ý đến chuyện này. Lấy năng lực của cậu có thể sống rất là thoải mái, mà cũng không có người nào dám làm gì cậu cả. Đồng thời, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Hiện tại lực lượng đội trưởng tổng bộ yếu kém. Chỉ cần cô đứng về phía Dương Giang, Dương Giang vô luận làm cái gì cũng đều là đúng. Không có người nào dám nói không với hắn. Cho dù là vứt bỏ thành phố Đại Hải mặc kệ, tùy ý để thuyền U Linh đổ bộ, Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa cũng không dám nói Dương Giang nửa điểm không đúng. Lệ quỷ khôi phục, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Dương Giang lạnh mặt nói. Chuyện này tôi cho rằng là lệ quỷ đang cố ý thôi động. Không phải tránh hôm nay thì sẽ không sao. Kế hoạch vừa rồi cô cũng nghe được. Hành động lần này cô chỉ cần làm tốt chuyện cô nên làm là được. Tuyệt đối không được ở thời điểm này xảy ra vấn đề gì. Linh dị của cô rất là đặc thù. Lần này cùng tổ chức quốc phương đối kháng, cô cũng đã xuất lực rất là lớn. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên tôi mới không hy vọng trông thấy cô sẽ ra vấn đề gì. Đương nhiên, tôi sẽ nghe cậu rồi. Thanh âm của Hà Nguyệt Liên từ trong khăn phủ đầu truyền ra. Hà Nguyệt Liên cũng là nữ nhân thông minh, nghe ra ý tứ của Dương Giang, cũng cho thấy lập trường của mình. Dương Giang khi còn sống, cô có thể một mực nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng nếu Dương Giang không còn, như vậy Hà Nguyệt Liên sẽ không còn nghe theo mệnh lệnh của bất luận kẻ nào. Dù sao, sau khi trận chiến này kết thúc, Hà Nguyệt Liên cũng nhìn thấy tổng bộ yếu ớt, mà cô cũng biết được thực lực của mình. Lại thêm nhiều vị đội trưởng tử vong. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ Dương Giang, thật đúng là không có người nào có thể ước thúc được cô ta. Vừa rồi lúc ở trong nhà kho, Lý Dương cũng đã nhìn ra được điểm này, cho nên mới nói, chỉ cần có Dương Giang thì tổng bộ diệt cũng có thể xây lại được. Bởi vì chỉ có Dương Giang mới có thể đè ép được những ngự của nhân đỉnh tim này, mới có thể để cho bọn hắn tập hợp một chỗ, nghe theo mệnh lệnh hành động. Trừ Dương Giang ra, trước mắt trong giới linh dị, không tìm ra người thứ hai như vậy. Đã lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, như vậy hiện tại liền đi theo tôi. Dương Giang không phải là người dây dưa dài dòng. Sau khi hắn tụ tập xong người, thì liền lập tức bắt đầu hành động ngay. Ứng đối thuyền U Linh, cụ thể an bài như thế này. Một khi thuyền U Linh xuất hiện, Hà Nguyệt liền trực tiếp vận dụng quỷ vực phong tỏa tất cả khu vực phụ cận, đem hiện thực kéo vào bên trong quỷ họa, ngăn cách người sống cùng với lệ quỷ. Dưới tình huống ở xung quanh không còn người sống, thì mức độ hung hiểm của lệ quỷ cũng sẽ có điểm giảm xuống. Bởi vì xung quanh không có người sống, thì liền mang ý nghĩa xác suất phát động quy luật giết người của lệ quỷ cũng sẽ giảm xuống. Đồng thời, tôi cũng sẽ vận dụng quỷ hồ, đem đại bộ phận lệ quỷ có cấp bậc đáng sợ chìm xuống đáy hồ, cùng trước đó giống nhau. Chân chính nguy hiểm chính là sau đó. Có một số quỷ không có cách nào bị quỷ hồ đắm chìm, cần phải có người đi giam giữ. Đối mặt với loại quỷ có trình độ này, thì cho dù là đội trưởng cũng có phong hiểm chết đi. Cho nên đến lúc đó thì tôi sẽ ra tay. Dương Giang giờ phút này đang cùng hai người Đồng Thiến, Hà Nguyệt Liên thảo luận một số chi tiết ứng đối với sự tình thuyền U Linh. Chỉ một mình cậu thôi sao? Tôi không cùng cậu một cùng một chỗ đồng thủ sao? Đồng Thiến cũng rất là kinh ngạc. Dương Giang nói. Đúng, chỉ có một mình tôi thôi. Có thể khởi động lại tự thân, có thể bỏ qua đại bộ phận linh dị tập kích, tăng thêm thanh xà đao tách rời cùng với đinh đóng hoa tài. Chỉ cần có thể đứng vững, như vậy liền có thể đem một bộ phận lệ quỷ có mức độ hung hiểm rất cao giam giữ. Tôi không dám hứa chắc có thể làm được hoàn mỹ, cho nên tôi cũng cân nhắc qua tình huống sẽ thất bại. Bởi vậy sau đó sẽ do cô động thủ giải quyết những con quỷ còn lại. Dương Gian, sắp xếp của cậu tự hồ là có chút vấn đề. Nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn mới đúng. Tại sao phải để tôi ra tay sau chứ? Đồng Thiến vẫn còn có chút không hiểu. Tôi có sắp xếp của tôi. Cô cứ nghe theo an bài của tôi thì được rồi. Dương Gia nói. Đồng Thiến trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được, tôi tin tưởng quyết định của cậu. Vậy tôi chuẩn bị làm cái gì đây? Ma quỷ của cô có tiềm lực rất là lớn. Lần này đem loại tiềm lực này toàn bộ đều ép ra. Nếu như làm được, thì cô có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng linh dị vượt mức bình thường. Nhưng linh dị là thứ tràn đầy các loại sự tình không có chắc chắn. Có lẽ cô sẽ bởi vì vậy mà chết đi. Tôi cũng không dám đánh cược. Bởi vậy chỉ có thể đem cô trở thành chuẩn bị ở phía sau. Dương Giang nói nghiêm túc. Thì ra là thế. Đồng Thiến hiểu rõ. Sau đó cô ta lại nói. Tôi nhiều nhất có thể mượn dùng quỷ trang, vẽ ra ba tấm mặt. Nhưng chỉ là mượn dùng linh dị của những đội trưởng khác, chỉ sợ còn chưa đủ xoay chuyển thế cục. Phương pháp duy nhất chỉ có mượn lực lượng linh dị của người quỷ nhân so với đội trưởng còn cường đại hơn. Không sai, cho nên mới có phong hiểm. Dương Giang gật đầu nói. Tôi sẽ cho cô hai tấm mặt. Đó là người quỷ nhân đỉnh tiêm ở thời đại Dung Quốc. Tôi không biết sau khi cô vẽ ra mặt của bọn họ thì sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng tôi có thể khẳng định là chỉ cần chuyện này có thể thành công, cô tuyệt đối có thể một mình xử lý vấn đề thuyền U Linh sau đó. Nếu như thất bại thì sao? Một bên Hà Nguyệt liền hỏi. Dương Giang liếc qua nói. Thất bại thì cô liền phong tỏa tất cả khu vực ở phụ cận, đem người kéo vào bên trong thế giới quỷ họa, mở ra kế hoạch trốn đào nguyên. Trừ phi tổng bộ đem linh dị giải quyết, thì cô mới có thể đem người sống sót trong thế giới quỷ họa phóng xuất ra. Còn nếu không, thì liền để bọn hắn vĩnh viễn ở bên trong. Hà Nguyệt liền nghe nói như thế, thì lập tức ngơ ngác một chút. Cô không nghĩ tới Dương Gia thế mà lại nói ra chuyện như thế, thế mà lại đồng ý với kế hoạch trốn đào nguyên. Cho nên, đây chính là phương pháp cuối cùng sao? Cũng không có thủ đoạn khẩn cấp nào khác sao? Đồng Thiến giờ phút này lại có chút kinh ngạc. Cô ta không sợ liều mạng, chỉ là không nghĩ tới mình thế mà lại là người nằm trong kế hoạch cuối cùng. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đội trưởng đều đã chết đi không còn lại bao nhiêu. Tổng bộ rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Đã không ai có thể chống đỡ được. Chúng ta chính là phòng tuyến cuối cùng. Trừ phi giống như Tô Phạm nói, đem tất cả mọi người tập hợp lại, đối kháng với thuyền U Linh. Nhưng như vậy càng thu không nổi. Tôi đối với việc này ngửi được một chút khí tức không được bình thường ở phía sau. Cho nên chuyện lúc trước không thể làm nữa. Thuyền U Linh xuất hiện chính là vì tiêu tốn lực lượng cuối cùng của chúng ta. Chúng ta còn ngốc đến mức đi phối hợp hay sao? Đó mới là tự tìm đường chết. Dương Giang bình tĩnh nói. Đồng Thiến nghe như vậy thì cũng trầm mặc. Một bên Hà Nguyệt Liên cũng không nói gì thêm nữa. Mặc dù Đồng Thiến không có ý thức được, nhưng thân là đội trưởng, Hà Nguyệt Liên còn có thể cảm giác được tình thế biến hóa. Hiện tại sở dĩ hết thảy đều còn tương đối bình tĩnh, đó là bởi vì Dương Giang còn sống. Những đội trưởng còn lại cùng với ngựa của nhân đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Một khi Dương Giang không còn, đây mới thực sự là nguy cơ của tổng bộ. Dương Giang, kỳ thuật chúng ta còn có một tấm bài không có đánh. Bất chợt, ngay lúc này người giấy Liễu Tam xuất hiện lần nữa. Người giấy vừa xuất hiện, mở miệng chính là một câu nói như vậy. Lập tức người khác đồng loạt nhìn về phía người giấy Liễu Tam. Dương Giang đối với chuyện người giấy Liễu Tam đến cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là trực tiếp hỏi. Cậu nói tấm bài kia sẽ không phải là pho tượng ở tổng bộ kia đấy chứ? Đúng thế. Người giấy Liễu Tam gật đầu nói. Lúc trước, Tôn Lão đem mình phong tồn tại bên trong pho tượng vì chính là lưu lại chuẩn bị ở phía sau, chờ đến thời điểm nguy cơ sẽ dùng tới. Tôi cảm thấy đây là thời điểm. Vàng có thể ngăn cách tất cả linh dị, bởi vậy không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể thăm dò Tôn Lão, đến cùng là sống hay là chết. Có lẽ pho tượng kia sau khi mở ra, bên trong là một con lê quỷ. Đến lúc đó lại nên làm cái gì đây? Dương Giang câu mày nói. Người giấy Liễu Tam nói. Vậy liền để trên thế giới này có thêm một con quỷ. Dù sao thuyền U Linh xử lý không xong, cũng không kém thêm một con quỷ này. Dương Gian trầm tư một chút, cảm thấy đề nghị của Liễu Tam cũng có đạo lý. Thật đến lúc đó, cùng với việc nhìn xem thuyền U Linh không ngừng phóng thích lệ quỷ, còn không bằng đập nát pho tượng, thử nghiệm làm cho Tần Lão tỉnh lại. Vạn nhất Tần Lão thật còn sống thì sao? Nói không chừng ông ta có thể có biện pháp xử lý thuyền U Linh cũng khó nói. Dù sao Tần Lão sống lâu như vậy, đối với linh dị so với bất kỳ người nào cũng hiểu rõ hơn. Được, vậy liền đem pho tượng của Tần Lão chuẩn bị kỹ càng. Chờ sau khi thuyền U Linh xuất hiện thì sẽ trực tiếp chở tới đây. Dương Giang nói. Liễu Tam nói. Trước thời điểm cùng tổ chức quốc vương giao thủ, phó bộ trưởng đã đem tất cả đều chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ chờ mệnh lệnh mà thôi. Thì pho tượng kia sẽ trong thời gian ngắn nhất được chở tới đây ngay. Dương Giang nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi. Hiện tại tình huống thuyền U Linh thế nào rồi? Lần này người giấy của tôi tới chính là vì nói một chút chuyện này. Hiện tại tấm bản đồ hàng hải cũ kỹ kia đã khôi phục bình thường. Vị trí thuyền U Linh đã biến mất. Điều này nói rõ thuyền U Linh đã lần nữa biến mất tại trong thế giới hiện thực. Cũng không xác định lần tiếp theo chiếc thuyền này sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tôi hiện tại đều thờ thờ khắc khắc đang chú ý. Một khi có tin tức thì ngay lập tức sẽ nói cho cậu biết. Người giấy Liễu Tam nói. Tốt, dù sao bên này tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời đều có thể hành động. Dương gia nói. Mấy người giờ phút này chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mặc dù có bản đồ hàng hải trợ giúp, nhưng cũng chỉ có thể sớm dự báo trước 5 phút mà thôi. Trước 5 phút, thuyền U Linh sẽ xuất hiện hay không, sẽ ở nơi nào xuất hiện, không người nào có thể biết được. Nhưng rất kỳ quái chính là, tin tức thuyền U Linh lần thứ hai xuất hiện là tin tức phi thường bí ẩn. Trừ Dương Giang, Liễu Tam ra thì trên cơ bản không có người ngoài biết được. Nhưng mà tin tức này lại không biết là chuyện gì xảy ra, không ngờ đã tại trong giới linh dị truyền ra. Nhất là ngựa quê nhân ở trên trang web. Đã có người lời thề son sắt cho thấy thuyền U Linh đã xuất hiện lần nữa tại phụ cận thành phố Đại Hải, tùy thời chuẩn bị đổ bộ. Cái gì? Thuyền U Linh lại tới nữa sao? Tổ chức quốc vương không phải là xong đời rồi sao? Thuyền U Linh làm sao có thể xuất hiện lần nữa chứ? Có người rất là kinh dị. Thuyền U Linh xuất hiện lần thứ hai, lại là một thuyền lệ quỷ được phóng thích. Đội trưởng gọi lại lấy cái gì để đối kháng đây? Tôi nhìn lần này tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Quốc vương chết, đã không còn lại bao nhiêu người. Bên phía đội trưởng cũng như vậy. Về sau sự kiện linh dị rốt cuộc không có cách nào giải quyết. Vẫn là sớm làm một chút chuẩn bị đi. Tôi đã sớm xây xong một chỗ tránh nạn rồi. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Chân điên rồi. Ai đi quản tên gia hỏa này đi chứ? Hắn hiện tại đang tìm kiếm thành viên của tổ chức quốc phường để giết. Mà cũng không biết là thứ quỷ gì đang dẫn đường cho hắn. Một chút căn cứ rõ ràng là bí ẩn như vậy đều bị hắn tìm được. Tiếp tục như vậy, không biết phải có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn nữa. Tự cầu phúc đi. Đây là đang báo thù cho diễn đàn linh dị đó. Tổ chức quốc vương các cậu cũng thực sự là không giảng võ đức. Đánh nhau thì liền đánh nhau thôi. Nhất định phải đem người ở quê quán tận diệt sao? Lần này đối phương có thể bỏ qua cho cậu sao? Trên mạng, tiếng nghị luận không ngừng. Nhưng mà một người không có phát biểu đã lâu lại đột nhiên bình luận. Các cậu tại trên trang web này nói chuyện phải cẩn thận một chút. Bên trong trang web này có một số bình luận căn bản không phải là người, mà là quỷ. Bên trong trang web có trà trộn vào lệ quỷ chân chính. Tôi đã bị quỷ để mắt tới. Hiện tại đang chạy trốn chết đây. Lần sau còn không biết có cơ hội để bình luận nữa hay không. Các cậu chúc cho tôi gặp may mắn đi. Một nickname có tên là tôi có một kế bình luận. Có không ít người lưu ý đến nickname tôi có một kế này. Nghe được câu này, không ít ngựa của nhân lập tức phát lạnh. Rất nhiều bình luận ở trên trang web này, thế mà không phải là người sống, mà là quỷ chân chính sao? Khó tránh gần đây rất nhiều người quen thuộc ở trên mạng đều đã biến mất. Chẳng lẽ là bị quỷ để mắt tới, sau đó giết chết rồi sao? Bên kia tự hồ xuất hiện sự kiện linh dị, đã có người lục tục ngò ngoe chết đi rồi. Muốn đi qua xử lý một chút hay không? Tại trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc trong thành phố Đại Hải, Đồng Tiến nhìn ra xa xa, cảm thấy một chút khí tức không bình thường. Đó là lệ quỷ ẩn giấu bên trong thành thị lần nữa nổi lên, đồng thời gây nên một ít rối loạn. đứng ở chỗ này đều có thể mơ hồ nghe được có người la lên cứu mạng, thậm chí có mấy tiếng kêu thảm thiết trên bầu trời quanh quẩn. Nhưng đối với những âm thanh cầu cứu này, không có ai đi đáp lại, bởi vì đây là sự kiện linh dị đáng sợ. Người bình thường cuốn vào, muốn sống sót thì đều phải thật cẩn thận, căn bản là không có khả năng có năng lực đi cứu người khác. Thiền ô linh càng quan trọng hơn, không thể bị sự kiện linh dị ngăn chặn được, để người khác đi xử lý đi. Hiện tại thành phố Đại Hải còn có một số người có thể hành động được. Hà Nguyệt Liên đứng ở một bên thờ ơ nói. Cô ta trước khi kế thừa linh dị quỷ họa thì bản thân cũng là một nữ nhân cực kỳ thông minh. Lúc này cũng có thể thấy rõ ràng tình thế. Trước mắt, bọn hắn đều dự định được ăn cả, ngã về không, đi đối kháng với Thuyền U Linh. Tuyệt đối là không thể tốn thời gian tại địa phương khác được. Có đạo lý. Đồng Thiến suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Tôi đi gọi điện thoại thông tri cho Lý Dương. Tiểu đồ bọn họ mặc dù trạng thái không tốt, nhưng còn có năng lực hành động. Hơn nữa, còn có thể để cho Liễu Tam phái mấy người giấy đi qua. Nói đến đây, cô ta lập tức cầm điện thoại lên chuẩn bị liên hệ. Một bên người giấy Liễu Tam cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù bản nhân của tôi không tiện ra mặt, nhưng điều động mấy người giấy thì không có vấn đề gì. Bớt quá, năng lực của người giấy thì có hạn, không thể giúp được chuyện lớn, nhưng có thể tìm được một chút đường, tránh một chút nguy hiểm. Sau đó, phía dưới cao ốc lập tức xuất hiện ba người giấy, sau đó phân biệt ba phương hướng khác nhau hướng nơi linh dị đang xảy ra đi đến. Không cần phiền toái như vậy đâu. Hiện tại Thuyền U Linh còn chưa có xuất hiện, để tôi đi xử lý đi. Dương Gia lúc này tay cầm trường thương màu đỏ đi tới. Mắt quỷ của hắn có chút chuyển động, nhìn tới khu vực linh dị phía xa xa. Sau đó bàn tay của hắn hơi dùng lực một chút, móng tay cắm vào bên trong trường thương màu đỏ. Lập tức liền có máu tươi sền sệt, dọc theo thân thương không ngừng chảy ra. Những máu tươi này rất là quỷ dị, không có hướng phía thân thương chảy xuống, ngược lại giống như là có ý thức không ngừng xâm nhập vào lòng bàn tay của Dương Gian. Rất nhanh, mấy ngón tay của Dương Gian liền nhuộm đầy máu tươi, giống như là mất đi tri giác. Linh dị của quỷ cầu nguyện ăn mòn tự thân, đồng thời Dương Gian cũng mở miệng cầu nguyện, thanh âm của hắn trầm thấp, như là ma quỷ đang nói nhỏ. Trường thương ném ra, nhất định đinh trụ lệ quỷ ở nơi xa. Thế nhưng, nguyện vọng này vừa mới nói ra, một màn quỷ dị xuất hiện. Mẫu đỏ tươi, giờ khắc này điên cuồng từ trên thân thương thẩm thấu ra. Sau đó lấy một tốc độ bất khả tư nghị, nhuộm đỏ hai tay của Dương Gian, tiếp đó là cánh tay, lại đến lòng ngực. Hơn nữa còn có tiếp tục có xu thế khuếch tán. Hiển nhiên, từ loại mức độ ăn mòn này mà xem, muốn đạt thành nguyện vọng này, cần phải bỏ ra cái giá không có nhỏ. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, muốn đinh trụ quỷ ở phía xa kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là linh dị quỷ cầu nguyện, cũng không phải là dễ dàng làm được. Dương Gian, thân thể của cậu! Đồng Tiễn ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc. Bên cạnh người giấy Liễu Tam, còn có Hà Nguyệt Liên cũng lập tức ngừng trọng, bởi vì bọn họ từ trên máu tươi nhuộm đỏ ở trên người Dương Gian có thể cảm nhận được một loại khí tức linh dị phi thường đáng sợ. Loại khí tức linh dị này làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Dương Gian không có lập tức nói chuyện, mà là đem trường thương hướng thẳng phía xa ném ra ngoài. Trường thương màu đỏ bay ra, lấy một phương thức không hợp lý tại giữa không trung phi hành, sau đó trực tiếp xuyên qua nhà cao tầng, cắm vào khu vực đang có lệ quỷ làm loạn. Nhìn thấy cầu nguyện được hoàn thành rồi, Dương Gian mới trực tiếp khởi động lại tự thân, xóa đi ăn mòn của quỷ cầu nguyện đối với tự thân. Hết thảy lực lượng lên dị, cũng phải cần trả ra cái giá đắt, tôi cũng không ngoại lệ. Nếu như nói, tôi cùng với người khác có chỗ nào khác nhau, đó chính là phần đại giới này tôi có thể chịu nổi. Chỉ ít hiện tại là như thế này. Dương Gian nói xong, sau đó lại nói. Chuyện kế tiếp không cần phải lo lắng. Thanh trường thương này, trước khi không có đình trụ còn lệ quỷ kỳ thì sẽ không có dừng lại. Thực sự là tập kích linh dị đáng sợ mà. Thanh âm sợ hãi thán phục của Hà Nguyệt Liên truyền ra từ phía dưới khăn phủ đầu màu đỏ. Cô ta bây giờ không phải là người ngoài nghề, cái gì cũng đều không hiểu. Dương Gian vừa mới ra tay đã đủ để cho bất luận một vị đội trưởng nào cũng đều cảm thấy kiêng kỵ. Phối hợp với đình đóng quan tài, tại dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, thì cơ hồ có thể đóng đinh bất cứ người nào hoặc là bất kỳ con lệ quỷ nào. Cũng chỉ có cậu mới có thể sử dụng loại tập kích linh dị như thế này mà thôi. Nói là làm, thật là khiến cho người ta ghen tị. Nếu lại phối hợp với quỷ vật để phong tỏa, cô là không có người nào có thể chính diện ngạnh kháng với cậu. Chứ nói chi là cậu còn có nuôi một con chó nữa. Người giải liệu tàm nhìn thẳng rồi tắt lưỡi. Dương gia nói, trên thực tế, đội trưởng quốc vương có thể đối kháng với tôi cũng không có ít. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn có thể đối kháng tôi trong bao lâu. Làm chấp pháp đội trưởng, điểm tự tin này vẫn là phải có. Tôi nếu là cùng cậu động thủ, đoán chừng chịu không được một phút đồng hồ. Liễu Tam nói, hắn chưa quên, phía trên trường thương của Dương gia còn có một thanh xà đao loang lỗ vết rỉ, đồ chơi kia cũng vô cùng hung hiểm. Một bên Hà Nguyệt Liên trầm mặt không nói, cô ta kiêng kỵ Dương gia, phục tùng mệnh lệnh của hắn không phải là không có nguyên nhân. Dương gia nói, lấy năng lực của tôi, cũng không thể xoay chuyển thế cục được. Nhiều lắm là ổn định một phiến khu vực không bị linh dị quấy nhiễu mà thôi. Trừ phi tôi có thể tiếp tục trưởng thành, đạt tới một độ cao mới. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi được tất cả. Thế nhưng là quá khó. Tôi kiến thức qua ngựa của nhân đỉnh phong ở thời kỳ dân quốc. Cho dù là bọn họ, cũng chỉ có thể ổn định thế cục chưa tới 100 năm. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là bọn hắn sống không có đủ lâu. Dù sao ngựa của nhân có cường đại hơn nữa, thì đều sẽ có một ngày sẽ tử vong. Lực lượng linh dị, tuổi thọ của ngựa của nhân, tại trên bản chất thì hai vấn đề này thực ra là xung đột. Càng là cường đại thì càng không có cách nào thay đổi tuổi thọ của mình. Nếu như tôi cầu nguyện để một người bình thường sống 200 năm, tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng làm được. Nhưng nếu như tôi cầu nguyện để cho mình sống 200 năm, đoán chừng con lễ quỷ kia liền lập tức liền muốn khôi phục, căn bản là không có cách nào thực hiện được. Người giải liệu tàm gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta dựa vào lực lượng linh dị tục mệnh, đồng thời cũng bị lực lượng linh dị trói buộc. Điều khiển lực lượng linh dị càng cường đại, càng là không có cách nào tùy tiện thay đổi mình. Tần lão chính là như vậy. Một số linh dị có thể tục mệnh thì không có cách nào ảnh hưởng đến ông ta được. Bởi vì ông ta thật đáng sợ, cho nên ông ta bị tuổi thọ của con người hạn chế. Dị loại là một con đường không sai, nhưng mà cũng tồn tại một ngày chết đi rồi biến mất. Đồng Thiến nói, cho nên chúng ta theo đuổi lực lượng linh dị, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp đánh vỡ, bị tuổi thọ trói buộc. Chỉ có cả hai đạt tới một thời điểm đỉnh phong thì mới có thể tạo thành thay đổi, đúng không? Lực lượng linh dị cường đại, thêm tuổi thọ cơ hội là vô tận, lại phối hợp với ý thức của người sống bình thường. Ba điều này mới là chỗ mà cậu truy cầu sao? Người giải liệu tam lần nữa nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang nói, không, đây không phải là điều mà tôi truy cầu, mà là thời đại này cần một tồn tại như vậy. Ngựa của nhân đỉnh tìm ở thời kỳ dân quốc cũng đang chờ một tồn tại như vậy xuất hiện. Chỉ có như vậy, thời đại linh dị đáng sợ khôi phục mới có thể được kết thúc, tương lai mới có hy vọng được. Nếu không chúng ta chỉ có thể là một cái tượng giấy, thế giới này mãi mãi cũng là tuyệt vọng. Thanh âm của Hà Nguyệt Liên từ bên trong khăn phủ đầu truyền ra. Giờ khắc này, thanh âm của cô ta tự hồ có chút không giống bình thường, giống như là đổi thành một người khác. Ngựa của nhân thời kỳ dân quốc có rất nhiều phương pháp thực hiện điểm này. Bọn hắn đi rất nhiều con đường, cũng làm qua rất nhiều nếm thử. Có người biết tuổi thọ là có cực hạn, cho nên nghĩ tới để lực lượng linh dị nhiều đời truyền thừa tiếp. Chỉ cần một thế hệ tiếp lấy một thế hệ cố gắng, sẽ cùng giải quyết vấn đề tuổi thọ. Có người cảm thấy giữ lại linh dị đỉnh phong ở thời đại này, sau đó một đời tiếp lấy một đời tích lũy, có lẽ có thể để cho người sống cùng với linh dị cân bằng. Cuối cùng kết thúc tất cả. Đương nhiên, còn có người cho rằng, thông qua thời đại linh dị khôi phục đến dựng dục ra một trường hợp đặc biệt. Thế nhưng rất nhiều người đều đã thất bại. Dương Giang nhìn qua. Người quản lý bưu điện quỹ là Tùng Văn, muốn sàng chọn nhân viên quản lý. Một đời tiếp lấy một đời, đến xử lý sự kiện linh dị. Tần lão cũng dự định tìm kiếm lái xe đời sau cho xe buýt linh dị. Kết quả, bưu điện quỹ xuất ra một trường tiện quan. Tần lão tìm kiếm lái xe đời sau của xe buýt linh dị cũng bị đụng chết rồi. chịu hồn nhân của cổ trướng Thái Bình để giành át chủ bài cũng đang không ngừng bị tiêu hao, căn bản là theo không kịp tốc độ tích lũy. Duy nhất, chỉ có một người có thể thông qua, cũng chỉ có Hồng Tỷ. Nhưng ý thức của cô ta cùng với một nữ nhân gọi là Liễu Thanh Thanh hòa lại với nhau, đã không còn thuần túy. Mặc dù cô ta kế thừa linh dị của Trường Ấu Hồng đời trước, cũng có năng lực tái hiện lại lực lượng linh dị đỉnh phong ở thời kỳ Dung Quốc, thậm chí còn tính tạm thời giải quyết vấn đề tuổi thọ. Thế nhưng, một người không thuần túy đại biểu cho người sống không có ý thức bình thường. Nếu là để cho cô ta sống một thế nữa, đến đời thứ ba, tính cách của cô ta sẽ còn thay đổi. Có lẽ thay đổi như vậy nữa, cuối cùng cô ta cảm thấy là một người không có ý nghĩa gì, lại muốn làm quỷ. Để lúc đó cô ta chính là một địch nhân đáng sợ, mà không phải là Minh Hữu. Vương Sắc Linh cũng là như thế. Chờ vương gia đời thứ tư xuất sinh, là tốt hay là xấu, đều không nhất định. Nếu như vương gia đời thứ tư muốn làm một người xấu, như vậy dựa vào liệu quỷ mà mấy đời vương gia tích lũy được, đủ để đi ngang tại trong thế giới linh dị này. Bọn hắn đến lúc đó, muốn làm gì thì làm, nhưng đối với thời đại mà nói là một đã kích đáng sợ. Hà Nguyệt Liên nói, nếu như dựa theo lời của cậu nói, như vậy không có người nào có thể chân chính làm được điểm này sao? Chuyện này rất là khó. Cô rõ ràng, vì lão nhân ở thời kỳ dân quốc còn sống cũng rõ ràng. Bởi vậy thứ này đã không phải là người có thể đi bồi dưỡng được, mà phải dựa vào vô số biến số. Dương gia nói, hắn một đường kinh lịch nhiều như vậy, kỳ thực cũng hiểu rõ cố gắng của đời trước. Mỗi một lần nếm thử đều ngưng tụ ra một thế hệ có trí tuệ cực hạn. Tuyển chọn giữa những người đưa thư cho bưu điện quỷ không đủ kinh diễm sao? Chính Dương Giang cũng không nghĩ đến một phương pháp tốt như vậy, đã bồi dưỡng từng đám ngự quỷ nhân nhất lưu, lại có thể sàng chọn ra người lợi hại nhất làm quản lý bưu điện quỷ. Chỉ cần một mực vận hành, tuyệt đối có thể xử lý rất nhiều sự kiện linh dị, mở ra nguyên rủa vương gia. Một đời vương gia không đủ thông minh sao? Hắn khẳng định cũng là thông qua nhiều đời tích lũy, nhiều đời hy sinh, cuối cùng tại một đời nào đó xuất ra một người có chí lớn, người kia dẫn đầu mấy chục, thậm chí là trên trăm con quỷ, tại trong giới linh dị hoành hành không sợ, cuối cùng kết thúc thời đại linh dị khôi phục này. Còn có rất nhiều những chuyện tương tự, chỉ là có một số người ở thời đại này lưu lại một ít sự tích bị người biết được, nhưng càng nhiều người thất bại, cuối cùng bị mai táng tại thời kỳ dân quốc, ngay cả danh tự, cố sự đều không có người nào biết được. Cũng tỉ như là Trương Tiện Quang, hắn cũng mưu đồ cả một đời, đáng tiếc cuối cùng đã thất bại. Nếu như không phải Dương Gian không giết hắn, đồng thời phóng thích hắn, tương lai trong giới linh dị, ai biết đã từng có một người gọi là Trương Tiện Quang, kém chút thành công thực hiện kế hoạch trốn đào nguyên. Thậm chí ngay cả Phùng Toàn trước kia cũng muốn điều khiển quỷ quan tài, thu hoạch linh dị của cảnh sát quỷ, kết thúc tất cả sự kiện linh dị. Thế nhưng, thời đại này là tàn khốc, là hắc ám, có thể bóc tắt bất luận một chút khả năng nào xuất hiện hy vọng. Người giấy Liễu Tam trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Thế nhưng Dương Gia, cậu có nghĩ tới hay không? Nếu như lực lượng linh dị cường đại, tăng thêm tuổi thọ lâu dài, cùng với ý thức của người sống bình thường, ba điều này hội tụ lại trên người của một người, cũng có khả năng dựng dục ra một con quái vật đáng sợ. Người là có giả tâm, mà lại là giỏi thay đổi. Đương nhiên, một người không bị bất luận cái gì ước thúc, hắn chính là tồn tại khủng bố nhất. Dương Giang nói, tôi hiểu rõ, cho nên khó khăn nhất là điểm thứ ba, ý thức của người sống bình thường, bởi vì thời gian dài bảo trì một cái lý niệm, một cái ý nghĩ là một việc vô cùng khó khăn, trừ phi cái gì? Người giải lễ tam truy hỏi, hắn đối với cái đề tài này cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì Dương Giang hôm nay dăm ba câu rất có thể ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của thế giới. Trừ phi ý thức của người sống cũng vận hành như là quy luật giết người của lệ quỷ, không có cách nào bị thay đổi. Dương Giang nói, đây là chuyện không có khả năng. Đồng Thiến lập tức nhịn không được nói. Dương Giang bình tĩnh nhìn hướng nơi xa. Đúng vậy, đây là chuyện không có khả năng. Bất quá giả thiết có một người như vậy tồn tại, tôi nghĩ đó đã không còn là người. Người giấy Liễu Tam cười cười. Có lẽ xưng là thần cũng không đủ. Thần, cậu gần đây có phải là cùng với Diệp Trần rất là thân hay không? cách hắn xa một chút đi. Hắn mặc dù là không xấu, nhưng nơi này của hắn có chút vấn đề, là ảo tưởng sức mạnh thời kỳ cuối, không có cách cứu. Dương Giang chỉ đầu của mình rồi nói. Người giấy liễu tam nhất thời nhìn không được cười cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn lại lập tức cứng đờ, sau đó sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Biến hóa như thế bị Đồng Thiến ở bên cạnh nhìn thấy ở trong mắt, cô ta chân thành nói. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Trên tấm bản đồ hàng hải cũ kỹ đã xuất hiện vết tích của thuyền U Linh. Người giấy liễu tam ngưng trọng mở miệng nói. Bất quá rất là kỳ quái. Lần này địa điểm có biến hóa, lần này thế mà còn ở trên biển, đồng thời khoảng cách với thành phố Đại Hải lại càng xa. Đường biển thay đổi sao? Đồng Thiến nhãn tình sáng lên. Đường biển thay đổi liền đại biểu cho nguy hiểm tạm thời được giải trừ. Không, hẳn là thuyền U Linh có chút mất linh, không có cách nào định vị tình chuẩn. Dù sao, bị xe buýt linh dị va chạm, không có khả năng một chút sự tình gì cũng đều không có, khẳng định là sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Giang lập tức nói. Liễu Tam nói. Bởi như vậy, lần sau thuyền U Linh đổ bộ, liền sẽ không nhất định là tại thành phố Đại Hải. Nó có thể sẽ tùy ý đổ bộ ở một chỗ nào đó. Ở đầu đổ bộ thì tôi không lo lắng. Bản đồ hàng hải có thể sớm dự báo được 5 phút, mà kể ở đầu thì tôi cũng đều có thể chạy tới. Tôi lo lắng chính là, thuyền U Linh hiện tại có lẽ sẽ không thèm để ý đến sẽ đổ bộ ở nơi nào. Chỉ cần xuất hiện, nó liền sẽ phóng thích lệ quỷ ở trong thuyền. Dương Giang nói ra lo lắng của mình. Không thể nào, bất luận như thế nào cũng phóng thích lệ quỷ sao? Đây là vì cái gì chứ? Đồng Thiến rất là kinh dị. Dương Giang nói. Hiện tại, chủ đạo thuyền U Linh không phải là người sống, mà là lệ quỷ. Lệ quỷ nếu như muốn làm lại chuyện này, thì không có gì kỳ quái. Dù sao chúng ta tại ở trong mắt của lệ quỷ là địch nhân. Mà một khi linh dị mất khống chế, thì đây là thủ đoạn đối phó địch nhân hay nhất. Không yên lòng được, đi xem một chút đi. Thanh âm của Hà Nguyệt Liên ở phía dưới căn màu đỏ truyền ra, cô ta đưa ra đề nghị. Cũng có ý nghĩ này. Dương Gia nói xong, liếc mắt nhìn người giấy liễu tam. Người giấy liễu tam lập tức kịp phản ứng, bắt đầu thông qua tọa độ trên bản đồ hàng hải cũ kỹ, tiến hành xác định vị trí. Hết tập 409. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.